Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tiện đường con về cho nên con đưa họ về đây để nghỉ ngơi. Ông Vượng liền gật đầu chào chúng tôi. Xong ông than mệt muốn đi ngủ. Ông dặn vợ con đón tiếp dùng mình. Bảo Anh, mẹ của chị Ngọc lúc này cũng đã tỉnh lại. Anh Tuấn cũng chạy lại đỡ mẹ của mình. Nhìn chúng tôi, họ gật đầu cảm ơn. Bảo Anh mời chúng tôi ra bàn uống nước rồi ngồi nói chuyện. Cơ thể của bà đau nhức, bà liền chậm rãi hỏi: "Thầy đây là..." Chị Ngọc liền mỉm cười: "Đây là một thầy đạo sĩ cao tay mà may mắn con gặp được ở trên đường. Nếu hôm nay không có thầy giúp đỡ, con e là đã bị con quỷ đó đánh chết." Bà Oanh đã hiểu ra rõ sự tình vì sao chúng tôi có mặt tại đây. Bà nước mắt lưng tròng kể lại: "Lúc mà ông ấy tỉnh, ông ấy hiền lắm. Chỉ im lặng ngồi một chỗ, hễ có người gọi thì giật mình, ngày nào cũng lên đồi thông ở đó chẳng chịu về. Có đêm tôi và thằng Huy chạy đi tìm ông ấy, lại nghĩ dại thì khổ. Nhưng khi tìm thấy mẹ con tôi, ông ấy ngồi sau lùm cây sim lẩm bẩm nói chuyện với ai đó, y như đang nói chuyện điện thoại vậy. Tôi liền rón rén lại để xem ông ấy đang làm gì. Nói chuyện với ai? Trong đầu tôi nghĩ, ủa đêm khuya vậy mà ông ta đang nghe điện thoại chi vậy? Không lẽ ông ta có bồ? Rồi tôi nhớ lại số điện thoại ông ấy vẫn để ở trong phòng. Tôi đi lại gần hơn thì thấy ông ấy nghẹo đầu qua một bên, y như có ai đó ngả đầu vào vai của ông ấy. "Em nín đi, ráng chờ anh ít bữa nữa. Anh thu xếp việc gia đình xong anh rước mẹ con em về. Em yên tâm, căn nhà này có mẹ con em làm chủ." Tôi nghe xong như là muốn té xỉu. Thằng Tuấn bịt miệng của tôi lại. Rõ ràng tôi thấy ông ấy ngồi một mình mà nói mấy câu đó, như đang nói chuyện với bồ bịch vậy. Tôi gọi điện cho con Ngọc. Nó bảo nó lên đây đưa tôi xuống cầu đất để tìm thầy về bắt vong. Và tôi nghĩ chắc chắn rằng ông ấy đang bị vong theo. Con Ngọc chưa kịp lên thì ông ấy bắt đầu giở tính vũ phu, đánh đập mẹ con của tôi liên tục, đòi lấy vợ và bảo cô ấy đang mang thai con của ông ấy. Thực sự là tôi không biết phải làm gì nữa. Tình cảm vợ chồng bao nhiêu năm tôi không lỡ bỏ ông ấy mà đi. Nghe xong chúng tôi liền gật đầu cảm thông cho hoàn cảnh của bà. Sư phụ suy nghĩ một hồi rồi gật gù nói: "Trời đã sáng hẳn rồi, bà để chúng tôi lên đồi, tôi xem trên đó có gì." Chúng tôi đứng dậy đi theo bà Oanh lên trên đồi thông. Những cơn gió nhẹ làm lay động những ngọn cây, những bông hoa dại cứ dập dình đưa đi theo gió. Tôi giơ tay ra nhắm mắt hít hà một hơi thật sâu. Ở đây thực sự là rất thoải mái. Chưa kịp hưởng trọn cái khoảnh khắc này thì bà ma nữ xuất hiện với giọng the thé ở bên tai: "Cái thằng ngốc này thoải mái cái gì chứ? Người không biết đây là đồi quỷ hay sao?" Tôi liền giật mình chợt nhận ra giọng nói của bà ma nữ. Tôi ngước mắt lên nhìn thấy thì bà đang ngồi đu đưa trên cành cây thông. Miệng của bà nhấp nhấp đầy máu, hai mép còn dính máu đỏ chót, cho nên tôi liền tiếng hỏi: "Bà mới ăn thịt thú rừng hay sao? Ăn xong thì nhớ chùi miệng cho sạch. Mỗi lần bà xuất hiện tôi đứng tim muốn chết." Bà ta cười khoái trá, cười chán bà ta lại bảo tôi: "Con quỷ này không dễ đối phó đâu, nó không cam lòng chết trẻ như vậy, cho nên vẫn còn lưu luyến trần gian để tìm người đàn ông của cuộc đời mình. Đêm xuống thì đừng có dại mà lên đây một mình, kẻo bị bắt mất hồn thì khổ." Tôi lại lên tiếng mà hỏi: "Sao bà biết con ma này khó đối phó, bà nhìn thấy cô ta rồi ư?" Bà ma nữ đu đưa đôi chân rồi trả lời: "Cô ta không phải là ma, mà là một con quỷ khát máu. Đồi thông này gọi là đồi thông quỷ." Bà ma nữ làm luôn người ta tụt cảm xúc. Tôi chạy lại chỗ của sư phụ thấy người đang cầm chiếc la bàn dò đường. Tôi nhìn chiếc kim nó chỉ thẳng ra hướng vách núi. Chúng tôi đi theo hướng đó, chiếc kim tới sát vách núi thì quay tít. Sư phụ dừng lại rồi nói: "Đây rồi, xác cô ta ở dưới này." Chúng tôi trợn tròn đôi mắt ngạc nhiên: "Dưới vực này sao thầy?" "Đúng vậy, là ở dưới này. Bây giờ bà về chuẩn bị cho tôi ít đồ để tôi lập đàn cúng. Tèo, con ghi những thứ cần thiết vào giấy để bà chủ đây sắm cho đủ. Và công tác chặt tre dựng đàn." Bà Anh liền hỏi thêm: "Tôi sẽ đi mua ngay, khi nào thì thầy cần dùng đến?" Sư phụ liền lên tiếng trả lời: Lúc nào cô ta nhập vào cơ thể chồng của bà, thì lúc đó là lúc cô ta bắt đầu xuất hồn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net